Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1421, thời gian bản chất. Ngày 25 tháng 10, thành phố Khoan Vương vùng ngoại thành dân túc trong lữ điếm. Tiên Tửu đứng tại bên cửa sổ, theo vàng nhạt màn che khe hở nhìn ra ngoài đi. Ngoài cửa sổ, người đi trên đường phố tới tới đi đi. Không người quay đầu. Rất nhỏ tiếng bước chân theo ngoài cửa vang lên. Tiên Tửu cấp tốc quay đầu. Đồng thời tay phải hư nắm. Tiếp theo, bà tiếng đập cửa truyền đến. Cộc cộc cộc, Tiên Tửu không có trả lời. Cũng không hề động, thậm chí ngừng thở. Tìm tới ngươi thật không dễ dàng. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi có thể gọi ta Tuyên Chỉ. Ngoài cửa diễn viên tự giới thiệu. Chính là một mực tại bắt Tiên Tửu Tuyên Chỉ. Từ lần trước mắt thấy Tiên Tửu tại cao ốc tầng cao nhất chạy trốn về sau. Hắn một mực tại tìm kiếm. Bất quá Tiên Tửu cũng phi thường giỏi về ẩn tàng. Dẫn đến cho tới bây giờ hắn mới chính thức tìm tới Tiên Tửu. Tiên Tửu quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Chú trọng nhìn mấy cái nơi hẻo lánh. Tiếp theo, nàng đem hư cầm tay phải để ở trước ngực. Có khắc phim hoạt hình ảnh chân dung màu xanh lam lưu lưu cầu xuất hiện trên tay nàng. Chỉ có ta một người. Ta đoán ngươi hẳn là có biện pháp phân biệt ra được. Tuyên Chỉ lại nói một câu. Tiên Tửu tay phải xuống phía dưới vung ra lưu lưu cầu. Tiếp theo tay trái ôm lấy dây thừng. Tay phải di động xuống dưới. Phảng phất tại biểu diễn. Mấy cái động tác về sau. Lưu lưu cầu dây thừng cấu thành một cái tam giác đều. Mà lưu lưu cầu thì dừng lại tại hình tam giác trung gian xoay tròn. Sau đó, Tiên Tửu trong mắt lóe lên mấy tấm hình ảnh. Những hình ảnh này chính là gian phòng bên trong cùng bên ngoài gian phòng cảnh tượng. Nàng có thể thấy được một phút về sau phát sinh sự tình. Nàng thấy được nội dung là nàng không làm bất luận cái gì hành động lúc tương lai phát triển. Đơn giản đến nói, hiện tại nàng thấy được tương lai là nàng ở trong phòng. Không làm gì tương lai. Cho dù là dạng này, tương lai vẫn không có nguy hiểm dấu hiệu. Vào đi, Tiên Tửu đem lưu lưu cầu thu hồi. Tiếp theo đi hai bước. Đi tới trước bàn, cầm lấy mũ lưỡi chai đội. Màu xanh nhạt cửa gỗ bắt đầu uốn lượn. Một cái mặc màu xám quần dài chân duỗi vào. Tiếp theo, một chương ôn hòa phải tựa hồ ai cũng có thể khi dễ mặt xuất hiện ở trong mắt Tiên Tửu. Buổi chiều tốt. Tuyên Chỉ lên tiếng chào. Ngươi tới làm cái gì? Ta không biết ngươi. Tiên Tửu tay phải đem vành mũ đè thấp. Tuyên Chỉ hoàn toàn đi tới về sau. Buông tay ra. Uốn lượn cửa gỗ trở về hình dáng ban đầu. Tiếp theo. Hắn vỗ xuống tay. Cười nói ra. Xem ngươi bộ dáng. Cũng không thích nghe thao thao bất tuyệt. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Ta là độc hành diễn viên. Bình thường đều là một người hành động. Bất quá, ta đối cáo giới hội tình báo cảm thấy rất hứng thú. Mà cáo giới hội đang đuổi giết ngươi. Cho nên, nếu như không ngại, có thể nói cho ta cáo giới hội vì sao lại truy sát ngươi. Còn có, cáo giới hội có thể uy hiếp địa ngục điện ảnh nguyên nhân sao? Làm trao đổi, ta cũng sẽ giúp ngươi bận bịu. Lúc nói chuyện, hắn cũng không có đi về phía trước bất luận cái gì một bước. Đối với hắn mà nói, có thể nói chuyện cũng đã đầy đủ. Không cần thiết lại bức bách Tiên Tửu hành động không gian. Ngược lại sẽ gây nên phản hiệu quả. Huống chi, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hừ, lại một cái không sợ chết. Tiên Tửu giọng nói tương đương khinh thường. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào. Muốn biết tin tức này rất nhiều người. Bọn họ phần lớn không được chết tử tế. Đối diễn viên đến nói có khác biệt sao? Tuyên Chỉ tay phải sờ sờ tóc trên trán. Nói đến, có kết thúc yên lành diễn viên sao? Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Tiên Tửu không tiếp tục thuyết phục. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Không cần lo lắng. Tuyên Chỉ giang hai tay ra. Ra hiệu Tiên Tửu tùy tiện nói. Cáo giới hội truy sát lý do rất đơn giản. Thứ nhất, ta đánh lén hoàng đạo. Thứ hai, ta trong bóng tối thu thập cáo giới hội cao tầng thành viên tin tức. Liền hai điểm này, Tiên Tửu đi thẳng vào vấn đề. Giọng nói có chút nhẹ nhõm. Nhưng là tay trái ngón út lại run nhẹ nhẹ. Hoàng đạo, người đây cũng dám động thủ. Chậc chậc, đúng rồi. Người thu thập cáo giới hội thành viên tin tức. Lại dự định làm cái gì? Tiên chỉ nhớ tới chính mình tại thành phố Hoa An nhìn thấy Hoàng đạo lúc tình cảnh. Thân là cáo giới hội thủ lĩnh. Xuất quỷ nhập thần không nói. Kỹ năng cường độ cũng đã đến trình độ khủng bố. Thử một lần mà thôi. Dù sao ta sớm muộn sẽ bị phát hiện. Tiên Tửu ngẩng đầu. Về phần ngươi hỏi ta dự định làm cái gì? Chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng kéo dài. Tựa hồ tại do dự muốn hay không nói. Tiếp theo, nàng tiếp tục hướng xuống nói. Ngoặc kép, còn là trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai đi. Cáo giới hội uy hiếp địa ngục điện ảnh phương pháp rất đơn giản. Giết diễn viên là được rồi. Diễn viên chính là địa ngục điện ảnh cây dụng tiền. Giết đến càng nhiều, địa ngục điện ảnh càng đau lòng. Địa ngục điện ảnh thật là hào phóng a. Để bọn hắn giết, Tuyên chỉ cảm thán một câu. Nếu không làm sao bây giờ? Trực tiếp đem ba tên cấp điện đường diễn viên toàn bộ giết chết. Tiên Tửu nửa người trên hướng về phía trước dò xét một điểm. Huống chi, đạt đến cấp điện đường về sau. Tiếp xúc phương diện cũng khác với chúng ta. Nói không chừng còn có mặt khác liên lụy. Ta thu thập tư liệu là dự định quy hàng. Tuy là trước mắt hình thức còn không quá sáng tỏ. Nhưng là bị săn giết diễn viên đã bắt đầu tự phát tổ chức. Ta mang những tài liệu này cho bọn hắn. Nói không chừng có thể cải biến chiến cuộc. Đã ngươi thiện lương như vậy. Lúc trước làm sao lại gia nhập cáo giới hội. Tiên chỉ biểu lộ nghi hoặc. Tiên Tửu nghe được vấn đề này sửng sốt một chút. Khóe miệng có chút câu lên. Ngươi cái này cá nhân có chút ý tứ. Ta căn bản không thiện lương. Chỉ là lần này kết quả sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Lúc trước ta gia nhập cáo giới hội. Là bởi vì đối cáo giới hội mục đích cảm thấy rất hứng thú. Vĩnh viễn không cần khẩn cầu từ bi. Nhân loại bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Giống như nô lệ bình thường. Mặc dù bây giờ điều kiện càng ngày càng tốt, nhưng lại liền căn bản nhất sinh mệnh đều không thể khống chế. Không thể không nói phi thường tiếc nuối. Cáo giới hội dự định vì diễn viên tranh thủ quyền lợi. Cho nên quyết định hy sinh bộ phận diễn viên để đạt tới mục đích. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này kỳ thật có chút ngây thơ. Dù sao, ai cũng không biết tự mình có phải hay không sẽ bị hy sinh diễn viên. Tuyên chỉ nghe đến đó. Nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Ngươi cho rằng chính mình bị hy sinh. Không sai biệt lắm. Thời gian hệ kỹ năng tựa như bảo ngọc. Nhưng là thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Có người ngấp nghé bọn chúng. Tiên Tửu giọng nói bỗng nhiên biến dị thường bi thương. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói. Đây chính là cáo giới hội tìm kiếm thời gian hệ diễn viên nguyên nhân. Tuyên chỉ trao mày. Tiên Tửu đứng lên. Dựa lưng vào trên bệ cửa, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại bình hòa giọng điệu trả lời. Tuyên chỉ, người biết không, cái gọi là thời gian hệ kỹ năng, bản chất là đối entropy tăng bộ phận quấy nhiễu. Sinh mệnh dùng âm entropy làm thức ăn. Nếu như tồn tại dạng này một cái sinh vật, nó có thể thông qua thu lấy âm entropy, từ đó triệt tiêu thân thể hao tổn. Như vậy, tính mạng của nó đem kéo dài đến một cái con số kinh người. Làm cái số này lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Chúng ta bình thường sẽ xưng là bất tử. Bất tử. Tuyên chỉ cảm giác tim đập của mình nhịn không được tăng tốc. Chờ một chút. Người ý tứ chẳng lẽ nói là cáo giới hội tìm thời gian hệ kỹ năng diễn viên nguyên nhân. Là thông qua cái này diễn viên để đạt tới bất tử. Chúng ta đều là đồ ăn. Tiên Tửu xoay đầu lại nhìn xem Tuyên chỉ. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thế là suy nghĩ một cái lấy cớ. Đó chính là cùng hưởng phần này bất tử. Bất tử là xe đạp sao? Này còn có thể cùng hưởng. Tuyên chỉ sai lệch phía dưới. Còn có, hắn là ai vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.